Ác ma rất khuynh thành. Chương 1, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Góc truyện audio.com. Dưới bầu trời đen mù mịt một mảnh tĩnh mịch, ngẫu nhiên vang lên một tiếng chim hót khiến màn đêm đen kịt bao phủ rừng rậm vài phần kinh ngạc. Đột nhiên, vài tiếng súng cắt ngang qua màn đêm yên tĩnh, vang vọng cả bầu trời. Cơn gió đêm mang theo một tia âm lãnh thế nhưng mang đến vài tia huyết tinh. Máu, ban dê dê dê, phía sâu trong rừng cây đột nhiên có tiếng nổ lớn, ngay sau đó là lửa lớn đến tận trời, trong nháy mắt đốt sáng cả màn đêm. Huyền, theo sát sau đó là một tiếng rên rỉ thê lương, tuyệt vọng giống như tiếng thú mắc bẫy kêu đau, đau triệt nội tâm. Dưới ánh lửa lớn kia dĩ nhiên lại là căn cứ địa của tổ chức sát thủ phệ hồn nổi tiếng thế giới. Phòng trưng thế nhân có nghĩ tới nát óc cũng chẳng thể nào đoán ra được cái tổ chức đệ nhất khủng bố, đệ nhất thần bí thế nhưng lại tại nơi rừng già thâm sơn cùng cốc xây dựng căn cứ. Mà lại càng không thể tưởng tượng được là, tổ chức sát thủ này cỡ nào khủng bố thế nhưng lại bị hủy trong tay đứa nhỏ 17 tuổi. Cho dù đó là nhóm sát thủ đứng đầu trong bảng truyền kỳ, được mọi người gọi tử thần. Dưới ánh lửa, nơi nơi đều là thi thể không trọn vẹn, khắp nơi đều là máu, giống như địa ngục nhân gian. Một bóng dáng cô gái mặc quần áo nịt màu đen giống như vừa thoát phá hoa nhi bàn. Cái này giống như là suýt chết ấy. Mọi người Google nha, cả người bị thương ôm một người cũng đồng dạng mình. Trên người không chỗ nào hoàn hảo, hơi thở tuyệt vọng đặc quánh bao phủ, nhưng lại không cách nào che giấu được sát khí của tử thần. Huyền, nhìn miệng của Huyền lúc này đầy máu tươi. Băng huyết lần đầu tiên cảm thấy chán ghét cái loại màu sắc này. Huyết nhi, muốn, hảo hảo, sống sót, nhất định phải học được. Hạnh phúc, Huyền nhìn dung nhan tuyệt sắc trước mặt, luyến tiếc thoáng qua trong nháy mắt. Không có, hoàn toàn không có xem đủ. Bản thân kiên cường cỡ nào cũng không đủ. Cứ tưởng sẽ mãi nhìn thấy nàng. Nhưng mà không sao, chỉ cần nàng tốt, chỉ cần nàng sống tốt. Lệ, lần đầu tiên băng huyết rơi lệ, rơi không ngừng lại được, như vậy thật rất đau khổ. Nhẹ nhàng, giống như ngọc chân lục bảo, nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, tuy rằng thản nhiên cười nhưng cũng khuynh thành tuyệt thế như vậy. Huyền, ta đáp ứng ngươi, kiếp sau huyết nhi sẽ học được hạnh phúc. Huyền, kiếp sau để huyết nhi đến thủ hộ ngươi, được không? Huyền, kiếp sau huyết nhi nhất định sẽ đến tìm ngươi trước tiên. Chờ huyết nhi, chậm rãi ngẩng đầu, xoay người, sát khí nháy mắt bùng nổ, giống như địa ngục tử thần. Âm lãnh thị huyết, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Những người trước mặt băng huyết đều là mấy nhân vật thủ lĩnh của tổ chức. Bình thường trên đường hô phong hoán vũ, lãnh huyết vô tình lúc này lại bị cái người hệt như ác ma địa ngục trước mặt dọa cho cả người phát run. Thậm chí cả linh hồn đều cũng đang sợ hãi, đã sớm mất đi năng lực ngôn ngữ. Sao, vì sao, một người có thể có như vậy năng lực khủng bố? Một người như vậy đơn phương độc mã giết hơn 1000 cái sát thủ. Kia viên đạn đâm vào người nàng giống như không hề gây ra cái loại cảm giác gì. Các ngươi không nên thương tổn Huyền, lại càng không nên đem hắn đến áp chế ta. Nếu Huyền không có việc gì, chúng ta cùng lắm quy ẩn, nhưng mà, các ngươi lại lựa chọn chọc giận ta. Không biết nghĩ sao, chọc giận địa ngục ác ma. Kết cục chỉ có một, đó là, đem huyết đến bình ổn. Các ngươi, chuẩn bị tốt sao? Nhìn thấy sắc mặt mấy người đối diện đã sớm xanh tím. Hai mắt lồi ra, cả người sụi lơ, băng huyết mỉm cười, nháy mắt biến thành một đạo bóng đen. Phóng về phía trước, hàn quang lóe ra, một mảnh thịt nát cùng với tiếng kêu thảm thiết tận trời bay ra. Cực hình tàn khốc nhất cũng không gì hơn thế này. Tận mắt nhìn thấy thì trên người mình bị mảnh phiến cắt lấy. Nhưng không có một đao đâm chết, lại đau không thể hôn mê, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hối hận, tuyệt vọng, đau khổ, nhưng lại không cách nào thay đổi. Theo một đao cuối cùng hạ xuống. Băng huyết nhìn mấy người cả người run rẩy, năm ngón tay trái vừa động, vài đạo ngân quang lóe ra, mấy người nháy mắt bị một sợi tơ vô hình buộc chặt lại cùng một chỗ. tay trái hơi dùng sức, nháy mắt phân thây, thi thể rơi xuống đã sớm không phân biệt là ai với ai. Đều ngâm trong máu tươi diễm lệ. Địa ngục, đây mới chân chính là địa ngục nhân gian. Đi thẳng đến bên người Huyền, kia quần áo nịt đen đã sớm thấm đẫm máu tươi. Kia dung nhan tuyệt thế đã sớm một mảnh trắng bệch, không có lấy một tia huyết sắc. N, một tiếng kêu đau đớn, rốt cục vẫn chống đỡ không được, băng huyết té ngã trên mặt đất, hơi ngẩng đầu, hai mắt có chút mơ hồ, nhìn Huyền cách đó không xa, hai tay run run vươn ra từng chút hướng đến bên người Huyền. Rốt cục, lại có thể nằm trong lòng Huyền, nhìn bầu trời đầy sao, thoải mái như vậy, hiện tại là đêm, là như vậy đẹp đẽ. Huyền, huyết nhi mệt mỏi quá, lại buồn ngủ, thật tốt, ta nghĩ ngủ một giấc này, khẳng định không người tới làm phiền, rốt cục có thể hảo hảo mà ngủ. Huyền, nếu có kiếp sau, huyết nhi nhất định sẽ học hạnh phúc, nhất định sẽ hảo hảo mà sống sót. Phá, ánh lửa tận trời lại truyền đến một tiếng nổ, sáng ngời chói mắt đem cả tòa nha bao vây trong đó. Cách chương.